Chương 805, đây là nàng tặng ta. Ba cái nha đầu nghe được động tĩnh từ từ ngồi dậy, xoa còn buồn ngủ mắt to. Không thích nhất ngủ bị làm tỉnh cảm giác, sau đó ba cái nha đầu ngồi ở chỗ đó, có chút mộng bức nhìn lấy phía ngoài chiến đấu, không nhúc nhích, cái đầu nhỏ lẫn nhau dựa vào đối phương, dường như một giây sau có thể ngã xuống ngủ thiếp đi một dạng. Làm Trần Mạch sau khi đi ra ngoài, những người kia chết thì chết, trọng thương, còn lại động cũng không dám động. Cái kia hắc lão đại cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, cái này bảo ngươi nói không mạnh hai cái siêu cường giả thần cấp gọi không mạnh các ngươi giả heo ăn thịt hổ có thể hay không đừng như vậy, cái này tâm tính nổ nha. Nhiệm Thanh Thu kiếm hoành tại cái kia hắc lão đại cổ họng một bên, hắn động cũng không dám động, mà phía ngoài những quân đội kia không có mệnh lệnh của hắn là sẽ không động, nhưng là hắn hiện tại không dám la. Xem ra cái này tiên hải nội vực nhân tâm so bên ngoài còn muốn hiểm ác. Trần Mạch đi tới nhìn lấy cái kia hắc lão đại nói một câu: tha ta nhất mệnh. Hắc lão đại tranh thủ thời gian quỳ gối Trần Mạch trước mặt. Thật vất vả tu luyện đến cảnh giới này, ai muốn chết ta tôn nghiêm đó là cẩu thí tại loại này hẳn phải chết chi cảnh, phản kháng là nhất định chết, cầu xin tha thứ có lẽ còn sống sót khả năng. Vốn là chúng ta biết bị hạ thuốc, nhưng là không nghĩ lấy giết các ngươi, bởi vì chúng ta cũng theo trong miệng của ngươi đạt được rất nhiều vật hữu dụng, có thể là các ngươi đối với ta lên sát tâm, thậm chí không chút do dự liền muốn làm cho ta vào chỗ chết, nếu như các ngươi không hạ sát tâm, cũng vẫn có thể tha cho nhất mệnh, nhưng bây giờ, giữ lấy thủy chung là cái thai hoàng ẩm, giết đi. Trần Mạch xưa nay không là một cái người lương thiện, hắn chỉ cần cho mình một cái giết người lý do, chỉ cần có lý do này như vậy thì đủ. Cái gì cái gọi là nhân nghĩa, đạo nghĩa không trọng yếu. Xoát hàn quang lóe lên, một cột máu phun ra ngoài, cái kia hắc lão đại nằm trên mặt đất không có hô hấp. Những người khác giữ đi. Trần Mạch nói một câu. Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu nhìn Trần Mạch liếc một chút, sau đó nhẹ gật đầu, thu hồi bội kiếm. Những người khác thực lực không mạnh, cái này hắc lão đại thực lực là có một ít, đối bọn hắn có uy hiếp, mà những người này không có. Cảm ơn bọn họ liền nói, sau đó tranh thủ thời gian chạy ra. Đi xem một chút những quân đội kia có thế không có thế cho chúng ta sử dụng. Trần Mạch nói xong liền đi ra ngoài. Theo đạo lý tới nói là có thể, bởi vì chiếm đoạt những người khác thế lực, khiến người khác thế lực thành vì thế lực của mình. Cái này trên lý luận thế lực thì là quân đội cái kia hẳn là có thế cho mình sử dụng, trắng trắng hơn 10.000 quân đội cớ sao mà không làm đâu, cho nên giết bọn hắn, chờ bọn hắn đối chính mình động thủ. Trần Mạch kỳ thật đương nhiên là có tư tâm ở bọn họ đi ra ngoài, cái kia quân đội mọi người nhìn lại. Cái kia thế nào làm Trần Mạch nghĩ, sau đó nói, tướng quân của các ngươi đã chết. Nghe nói như vậy trong nháy mắt, bọn họ tất cả mọi người động, cầm vũ khí lên muốn làm gì. Sau đó Trần Mạch nói, kể từ hôm nay toàn bộ các ngươi về thuộc về ta thế lực phía dưới. Nghe được Trần Mạch câu nói này, động tác của bọn hắn cũng đều ngừng lại. Quả nhiên đây là có dùng. Chỉ bất quá bây giờ Trần Mạch còn không có tiên vương liên, khả năng không cách nào cụ thể thực hành cái gì. Trần Mạch sau đó nhìn về phía Diệp Ngữ Hàn, hỏi, nếu như đến lúc đó chúng ta ngay ở chỗ này phát triển ngươi xem coi thế nào. Diệp Ngữ Hàn nhìn thoáng qua chung quanh, nói, ta cũng không phải quá rõ ràng, nhưng đã nơi này đã có sẵn trại tử. Cũng có thể giảm bớt rất nhiều tinh lực, chỉ là chúng ta tiến đến Tiên Hải Thánh Thành, ở nơi đó chỉ sợ không thể trì hoãn quá lâu, cần muốn tận nhanh một chút, không phải vậy những binh lính này chỉ sợ đều sẽ chết đói. Nhiễm cô nương, ngươi đi nhìn một chút cái này trại tử lương thực dư còn có bao nhiêu. Nhiễm Thanh Thu nhẹ gật đầu sau đó đi vào trại tử bên trong. Trần Mạch sau đó nói, là phải nhanh một chút, đến lúc đó trước dùng tất cả danh vọng giá trị mua sắm hạt giống lại nói, đây là chủ yếu nhất, đến mức đến tiếp sau phát triển. Lại nhìn tình huống đi, trước tiên đem ruộng phát triển lại nói. Ừm. Một lát sau Nhiễm Thanh Thu từ bên trong đi ra, nói, đoán chừng đầy đủ cái này vạn người kiên trì chừng 10 ngày. Cái kia còn tốt, nghỉ ngơi đi, ngày mai hừng đông lại xuất phát. Tốt kỳ thật cái này hắc lão đại những người này qua cũng rất khó chịu a, lương thực dư chỉ đủ kiên trì hơn 10 ngày, danh vọng giá trị còn lại không nhiều lắm, cũng không có gì tư cách đi tấn công hắn thế lực của hắn, tấn công thế lực khác, tối thiểu ngươi đến cam đoan trên đường đến có lương thực a. Cái này mửa y nga y lương thực, ngươi đi đường đều không đủ. Các ngươi đều tiến đến trại tử nghỉ ngơi đi. Trần Mạch nhìn lướt qua, làm người chơi, Trần Mạch có thể nhìn đến tình trạng của bọn họ cùng thanh máu. Những người này trạng thái cũng không tốt, mặc dù là nở tờ cờ bên trong nở tờ cờ, mà lại ở chỗ này giống như rất không chân thực, nhưng là gió táp mưa xa, chịu đói bị mệt đều sẽ đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cho nên biện pháp tốt nhất cũng là coi bọn họ là làm chân nhân đến đối đa y. Liền đem bo nở hà nở làm thành công cụ người, một đám náo tử không thật là tốt mãng phu là được rồi, bọn họ trạng thái tốt, chiến đấu lực mới có thể cao. Vâng, sau đó bọn họ ào ào tràn vào trại tử bên trong. Sau đó Trần Mạch nói ra, ngày mai các ngươi ở lại đây nghỉ ngơi thật tốt, trại tử bên trong lương thực cũng đều tùy tiện ăn, hậu thiên hy vọng các ngươi dưỡng đủ tinh lực, mở rộng trại tử. Vâng, bọn họ cùng kêu lên hô to. Trần Mạch hơi hơi nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra thiên ngọc. Kỳ thật Trần Mạch cũng không xác định thiên ngọc có thể hay không dùng, cho nên hắn đến thử một chút, vạn nhất đến lúc hết thảy đều chuẩn bị xong, thiên ngọc lại ở chỗ này không cách nào cải biến khí trời. Vậy liền lúng túng. Sau đó Trần Mạch khống chế khí trời nước mưa hạ xuống, Trần Mạch thở dài một hơi, còn dễ dàng dùng. Sau đó hắn tranh thủ thời gian hủy bỏ, bởi vì thiên ngọc cần bổ sung năng lượng, trước đó tại Minh giới, Nam Cung Vũ bên kia thiên ngọc trên cơ bản lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm, trong khoảng thời gian này lại bổ sung năng lượng một chu tờ, hẳn là đủ. Nhiễm Thanh Thu nhìn thấy màn này nhịn không được lấy làm kinh hãi. Cái này thiên địa lưỡng nghi ngọc quả thật nghịch thiên, mà lại có một cái rất tốt tin tức, đối với một cái thế lực tới nói, địa hình cái gì rất là trọng yếu, mà địa ngọc đúng dễ dàng cải biến địa hình, thậm chí khả năng mảnh này không phải rất bằng phẳng, trồng trọt lương thực không tiện lắm, cái kia trực tiếp dùng địa phương ngọc cải biến một chút liền tốt. Trần Mạch đột nhiên phát hiện, cái này thiên địa lưỡng nghi ngọc có thể sẽ tại cái này tiên hải nội vực bên trong cho hắn không cách nào tưởng tượng trợ giúp. Nếu như Trần Mạch công tử là một vị tướng lãnh, nhất định sẽ là một vị tốt tướng lãnh. Diệp Ngữ Hàn ở phía sau hơi hơi nói, tính không được cái gì tốt tướng lãnh, ta chỉ biết là thủ hạ người trạng thái cũng không tốt, cái kia đến lúc đó đánh như thế nào trận chiến. Tuy nhiên những người này đều là huyễn hóa ra tới, khả năng không có cảm tình, sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh, thậm chí nhanh mệnh chết cũng còn sẽ làm sống, nhưng là bọn hắn cũng đều có tình trạng của bọn họ. Trần Mạch sau đó tiếp tục nói, ta biết một vị bằng hữu, nàng cũng là một vị rất tốt tướng lãnh, theo nàng chỗ đó ta cũng học được rất nhiều. Sau đó hai thanh chí chăn chi phong bay ra. Đây cũng là nàng tặng cùng binh khí của ta.